Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784 Linh Loại. Mù Thanh Thiển nghe được Lâu Phi Thuyết nói ngẩn người. Này cùng chính mình mộc hệ đặc thù dị năng còn rất là tương tự. Lúc trước nàng lựa chọn thật là không có sai. Ở Ngự Linh Tông tu luyện, nàng rất nhiều đặc thù năng lực đem có thể bị che giấu. Sẽ không bị hoài nghi. Nãi nãi, Ngự Linh cùng cái này thổ vại có phải hay không có cái gì quan hệ? Mù Thanh Thiển cúi đầu nhìn nhìn Lâu Phi Thuyết đưa cho nàng màu nâu thổ vại hỏi. Lâu Phi Thuyết khẽ cười nói. Thông minh, này thổ vại trang chính là linh loại. Mỗi một người đối tông môn đạt tới nhất định cống hiến đệ tử. Sẽ bị ban cho bất đồng cấp bậc linh loại có được linh loại. Chỉ cần dựng dục ở linh thực trong không gian, liền sẽ trở thành vĩnh viễn bất diệt một viên tinh hoa, linh loại chỉ cần ở linh thực trong không. Gian mọc dễ nảy mầm, chủ nhân là có thể bắt đầu khống chế thực vật. Lâu Phi Thuyết dừng một chút nói. Đương nhiên, có thể khống chế thực vật năng lực cùng linh thực trong không gian linh loại sinh trưởng. Tốt xấu có rất lớn quan hệ, linh thực trường ra cây non cùng nở hoa kết quả năng lực cường độ khác biệt là rất lớn, ta cho. Người này viên linh loại là tông môn cao cấp nhất một loại. Người chỉ cần dựng dục làm này mọc dễ nảy mầm, là có thể đối ngoại khống chế thực vật tác chiến. Lại phối hợp ngươi dục sinh hệ linh thực sư năng lực. Trồng lên sau hiệu quả sẽ có không tưởng được kinh hỉ, hảo. Ta trở về lúc sau liền bắt đầu ẩn dưỡng, Mù Thanh Thiển biết nãi nãi thân là tông môn lão tổ. Muốn đạt được một viên như vậy linh loại cũng không sẽ quá khó. Bởi vậy không có hỏi nhiều linh loại lai lịch, Lâu Phi Thuyết gật gật đầu. Nửa năm lúc sau, ngươi hẳn là có thể dựng dục thành công. Đến lúc đó đối sấm thông minh sắc xảo bí cảnh cũng có thể nhiều ra vài phần bảo đảm money, ngu. Thanh Thiển ở trong viện bồi Lâu Phi Thuyết ở 2 ngày. Theo sau liền về tới Ngự Linh Phong chính mình sân. Trở lại sân sau, Mù Thanh Thiển trước tiên đem thổ vại đem ra. Sau đó nàng linh hồn lực biến ảo vì tiểu nhân tiến vào tới rồi tiểu tháp không gian. Đem tránh ở màu xanh lá cục đá ngủ ngon tháp linh nắm ra tới. Miêu đại gia duỗi duỗi người, còn buồn ngủ nhìn Mù Thanh Thiển lười biếng hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Như thế nào lão tới quấy dây ta ngủ? Mù Thanh Thiển tu vi ngã xuống đến linh vương, linh tháp cũng đã chịu ảnh hưởng, tháp linh cũng trở nên thích ngủ rất nhiều. Ta muốn đem một viên linh loại dưỡng ở tiểu tháp trong không gian. Ngươi xem có thể hay không ở nửa năm trong vòng làm nó dựng dục thành công? Hơn nữa nở hoa kết quả, Mù Thanh Thiển đem mang tiến vào thổ vại lấy ra. Miêu đại gia dùng phì đô đô móng vuốt tiếp nhận thổ vại nhìn nhìn. Linh tháp tuy rằng đã chịu ngươi tu vi ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần có cũng đủ linh ngọc cung cấp nuôi dưỡng. Điểm này việc nhỏ tự nhiên là có thể làm đến, ngươi ăn như vậy nhiều linh ngọc còn chưa đủ. Mù Thanh Thiển duỗi tay kéo kéo tai mèo. Miêu đại gia ngáp một cái. Mắt trợn trắng, ta phía trước ăn chỉ đủ tạp kẽ răng mà thôi. Hiện tại linh tháp không gian ẩn dưỡng năng lực khá vậy ít nhiều ta ăn như vậy chút linh ngọc mới. Đạt tới hiệu quả, nhưng còn chưa đủ, ngươi tiếp tục đi thu thập linh ngọc đi. Càng nhiều càng tốt, chờ ngươi khôi phục linh tôn tu vi. Linh tháp tầng thứ 2 không gian là có thể hoàn toàn sử dụng, miêu đại gia đem thổ vải buông. Chậm gì gì hướng tới màu xanh lá cục đá đi đến. Ta muốn đi ngủ, không chuyện quan trọng đừng tới quấy dây ta, Mù Thanh Thiển đối thích ngủ miêu đại gia rất là vô. Ngữ, chính ngươi ngủ thì tốt rồi, vì sao còn muốn đem yếm cũng kéo lên, nó thật là càng ngày càng giống ngươi giống nhau lười, không biết vì sao. Tiểu tháp không gian trừ bỏ linh thực cùng yêu thực ngoại vô pháp cất chứa có sinh mệnh hơi thở. Người hoặc là vật, yếm lại có thể bị miêu đại gia mang nhập đá xanh cùng nhau ngủ ngon. Đương nhiên, nàng sư phó cổ diễm cái loại này bị nhốt ở tiểu tháp người ngoại trừ. Hết chương.